ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, 594, đệ 592 chương sau năng lực thao tác ngươi đừng nói cho ta. Ngươi gì cũng chưa chuẩn bị. Đặng Giai Ý một mặt không nói gì xem Lăng Hiểu. Ngươi cũng không cùng ta nói a, Lăng Hiểu nháy mắt to. Một mặt vô tội, đề nghị đến dự thi, điền báo danh biểu, việc này đều là Đặng Giai Ý chủ động đi làm. Lăng Hiểu cũng vui vẻ thanh nhàn. Tạ ông trời, Đặng Giai Ý nhu nhu chán của bản thân. Ta chưa nói ngươi liền không chuẩn bị sao? Ta đại tỷ, nếu không, ngươi ca hát đi ta ca hát chạy điều, Lăng Hiểu thật chân thành nói. Nếu không ngươi cùng ta nhất khiêu vũ, ta mang theo ngươi, Đặng Giai Ý ánh mắt sáng ngời. Không được, chúng ta cũng không phải tổ hợp, lại nói ta liên lụy ngươi làm sao bây giờ? Lăng Hiểu trực tiếp cự tuyệt Đặng Giai Ý đề nghị, vậy ngươi biểu diễn cái gì? Đặng Giai Ý hỏi Lăng Hiểu một câu, ta đây liền biểu diễn, ăn cái gì đi, Lăng Hiểu một mặt định liệu trước. Ta ăn cái gì, tuyệt đối còn hơn này ăn bá. La Tình, ngươi xác định ngươi là nghiêm cần tới tham gia trận đấu sao? Quên đi, ta trước cấp Lê Ngôn gọi cuộc điện thoại. Hắn hôm nay không biết có hay không, La Tình sớm chỉ biết Lăng Hiểu không đáng tin. Nhưng là không nghĩ tới đứa nhỏ này như vậy không đáng tin. Nói muốn tham gia nữ đoàn chọn lựa chính là ngươi. Kết quả, gì cũng chưa chuẩn bị, không có gì mục tiêu cũng là ngươi. Đứa nhỏ này, quả nhiên là tâm huyết dâng trào. Muốn làm cái gì thì làm cái đó a. La Tình thở dài, lập tức liền cấp Lê Ngôn đánh cái điện thoại. Đầu kia điện thoại Lê Ngôn nghe La Tình nói Lăng Hiểu tới tham gia hải tuyển không chuẩn bị tốt. Tiết mục, nhưng là một điểm cũng chưa để ý. Chuyện này dễ làm, ta cho nàng trực tiếp lưu một cái danh ngạch là đến nơi. Tham gia hải tuyển cũng lạ mệt, nhường nàng trở về chờ nhập vây tin tức là đến nơi. Một cái hải tuyển danh ngạch mà thôi, ở Lê Ngôn trong mắt thật sự gì cũng không tính, cứ như vậy. Lăng Hiểu hào không phí sức tiến nhập 88 nhân nhập vây danh sách bên trong. Lăng Hiểu, được rồi, này ba sao năng lực thao tác, thật sự có thể, đương nhiên, tuy rằng đã điều động nội bộ một cái nhập vây danh ngạch. Lăng Hiểu cũng không có rời đi hải tuyển hiện trường. Bởi vì Đặng Giai Ý còn muốn tham gia hải tuyển, mà Lăng Hiểu liền làm nổi lên thân hữu đoàn, ở bên ngoài cho nàng cố lên. Lần này dự thi tuyển thủ đặc biệt nhiều, mà vào vây danh ngạch cuối cùng chỉ có 88 cái. Có thể nói cạnh tranh thập phần kịch liệt, cũng may Đặng Giai Ý vũ đạo bản lĩnh thật đầy, ca hát cũng không sai. Chính yếu là bộ dạng đẹp mắt, cho nên cuối cùng cũng đạt được nhập vây tư cách. Song song nhập vây sau, Đặng Giai Ý đề nghị hai người ăn một chút lẩu chúc mừng một chút. Lăng Hiểu tự nhiên là vui vẻ đáp ứng a, nhưng là đến khách sạn, nàng mới phát hiện Đặng Giai Ý điểm dưỡng sinh nồi, thoạt nhìn canh xương quả thủy tuyệt không kích thích, vì sao không cần ma lạt lầu, cửu cung cách cũng có thể a, thật sự không được, uyên ương nồi cũng chung a. Đối với Lăng Hiểu mà nói, không ma không lạt lầu là không có linh hồn, không được, ta còn muốn luyện ca đâu. Ngươi cũng phải bảo vệ hảo cổ họng a. Nữ đoàn chọn lựa, chính yếu hay là muốn xem ngón giọng, Đặng Giai Ý một mặt nghiêm cẩn nói nhỏ. Người này thật đúng đem chuyện này trở thành sự nghiệp đến là mơ siêu ta dù sao ca hát chạy điều. Cho nên lạt nhất lạt không quan trọng đi. Lăng Hiểu đáng thương hề hề xem Đặng Giai Ý. Không được, khoảng cách chính thức trận đấu chỉ có một chu thời gian. Trong khoảng thời gian này ta sẽ phụ trách huấn luyện ngươi vũ đạo bản lĩnh cùng ca hát. Ngươi hết thảy đều phải nghe ta, Đặng Giai Ý khó được một mặt nghiêm túc xem Lăng Hiểu. Ta biết nhà các ngươi cùng Ngôn Tranh giải trí có quan hệ. Nhưng là ta không nghĩ tương lai ngươi bị người mắng. Phải biết rằng chúng ta loại này thân phận nhân một khi dự thi. Rất nhanh sẽ bị bạn trên mạng tìm tòi khởi để đến chúng ta bối cảnh. Bọn họ biết chúng ta là phú nhị đại, sẽ có rất nhiều lời đồn đãi chuyện nhảm truyền ra đến. Ở thời đại này, rất nhiều người bản thân sẽ mang thành kiến đến xem chúng ta. Cho nên, chúng ta muốn so người khác trả giá càng nhiều. Dùng chân tài thực liêu đến chứng minh chính chúng ta giá trị mới đúng. Đệ 593 chương không gọi thúc. Đặng Giai Ý tuy rằng không thích học tập, nhưng là đối vòng giải trí hướng tới nhưng là thập phần chân thành. Hơn nữa cũng khẳng vì thế trả giá nỗ lực. Lăng Hiểu ngay từ đầu cho rằng Đặng Giai Ý chỉ là vì xem nam thần đâu. Hiện tại xem ra, này tiểu nha đầu là thật tâm muốn tiến vòng giải trí a. Nhưng là, nàng tưởng nỗ lực là chuyện của nàng. Lăng Hiểu thật sự không nghĩ nỗ lực. Nàng thầm nghĩ tùy tiện không lý tưởng sau đó bị đào thải thì tốt rồi nha. Cái gì bạn trên mạng bình luận, cái gì thủy quân, này đó Lăng Hiểu căn bản đều không đi tưởng. Khoảng cách nàng rất xa xôi. Bất quá, giờ này khắc này, mắt thấy bản thân khuê mật lời thề son sát, cảm xúc trào dâng, Lăng Hiểu chỉ có thể rầu rĩ gật gật đầu. Nhỏ giọng đáp lại, ta tận lực đi, kế tiếp trong một tuần. Đặng Giai Ý quả nhiên mỗi ngày lôi kéo Lăng Hiểu cùng nhau huấn luyện. Lăng Hiểu coi như là tận lực phối hợp, chẳng qua hiệu quả rất là tạm được thôi. Lăng Hiểu học tập tân ca tốc độ rất chậm, khiêu vũ càng là vĩnh viễn theo không kịp vợt. Đặng Giai Ý, tính tính, nếu không, ngươi vẫn là dùng ngươi sao năng lực đi. Lăng Hiểu, Sai Ninh Gơn chọn lựa tài chính thức thu hôm đó. Lăng Hiểu cùng Đặng Giai Ý sớm mượn hành lý đến thu hiện trường. Thu đại sảnh phi thường rộng mở. Đương nhiên, lúc này còn chưa có khởi động máy thu. Đại đa số nhân đều ở phía sau đài chờ xếp hàng hóa trang. Lăng Hiểu cùng Đặng Giai Ý cũng lấy đến bản thân dãy số bài. Lăng Hiểu là 53 hào, Đặng Giai Ý là 72 hào. Này dãy số bài nghe nói là tùy cơ chiều thủ. Lăng Hiểu thật tùy ý liền đem dãy số bài bắt tại bản thân trên người. Lúc này Đặng Giai Ý kéo kéo Lăng Hiểu tay áo, ý bảo nàng nhìn về phía một bên mộ cái góc. Ngươi thấy được sao, cái kia nhiễm tử tóc nữ hài nhi, là bối nhi, nàng là đương hồng nữ chủ bá, ca hát rất êm tai. Đúng rồi, còn có bên kia cái kia mang kính dâm, trước kia là hát quốc luyện tập sinh. Đặng Giai Ý đến phía trước đã làm rất nhiều công khóa, cho nên đến nơi này liền bắt đầu cấp Lăng Hiểu phổ cập khoa học. Nga nga, thật không, thật là lợi hại a. Lần này cư nhiên đến không ít võng hồng a. Tuy rằng trước kia không nghe nói qua, nhưng là vẫn là cảm thấy rất lợi hại bộ dáng. Lăng Hiểu một bên có lệ trả lời Đặng Giai Ý, một bên ở nhàm chán ngoạn di động. Lúc này nàng vi tín đột nhiên đến một cái tân tin tức. Lê Ngôn, ta đến thu hiện trường. Ngươi ở đâu? Đến lầu 3307 phòng nghỉ tìm ta. Lê Ngôn vi tín hiệu là tối hôm qua đại ca bang Lăng Hiểu hơn nữa. Vị này Lê Tổng đầu như là cái phim hoạt hình mèo máy đầu giống. Lăng Hiểu thật sự vô pháp tưởng tượng hơn 30 tuổi Lê Ngôn bản nhân sẽ là thế nào hình tượng. Cấp Lê Ngôn tin tức trở về, Lăng Hiểu liền quay đầu nói cho Đặng Giai Ý, bản thân muốn đi tìm người sự tình, vậy ngươi đi tìm hắn đi, ta chờ hóa trang ân. Lăng Hiểu vỗ vỗ Đặng Giai Ý bả vai, sau liền vụng trộm lưu đi ra ngoài, tìm thang máy trực tiếp lên ba lâu phòng đều có môn tên cửa hiệu, Lăng Hiểu thật dễ dàng liền tìm được 307, lễ phép gõ hai lần môn. Lăng Hiểu này mới chậm rãi đẩy cửa mà vào. Phòng nghỉ rất lớn, có một thoải mái nâu sofa. Lúc này Lê Ngôn chính lười nhác ngồi ở trên sofa. Nhìn đến Lăng Hiểu đẩy cửa mà vào, Lê Ngôn còn sửng sốt một chút. Là ngươi? Lê Ngôn vi hơi nhíu mày. Ngươi không là đối vòng giải trí không có hứng thú sao? Ha ha, là ngươi nha. Lăng Hiểu mỉm cười. Không nghĩ tới ngày đó đang tập thể hình phòng gặp được quái thúc thúc chính là Lê Ngôn. Lê Ngôn, ngươi mới là quái thúc thúc đâu. Lê ca, ta ngày đó cùng ngươi đùa đâu. Lăng Hiểu hướng về phía Lê Ngôn cười nhẹ. Không gọi thúc, Lê Ngôn nhếch lên chân bắt chéo. Cười tủm tỉm xem Lăng Hiểu. Đệ 594 chương kêu ba ba cũng xong, lời này nói. Ngươi là ta ca bằng hữu. Thì phải là ta Lê ca a. Lăng Hiểu chớp chớp mắt, cười tủm tỉm xem Lê Ngôn. Đương nhiên, người nếu thích thứ này, ta gọi ngươi Lê Thúc Thúc hoặc là Lê Ba Ba đều được. Dù sao ngươi cũng không chịu thiệt, đình chỉ. Lê Ngôn có chút chịu không nổi. Này Lăng Dương muội muội có chút xinh mãnh a. Đây là đột biến gen sao? Lăng Dương người nọ như vậy cụ kỹ nghiêm túc, hắn muội muội này cũng quá nhiệt tình không bị cản trở thôi. Đi lên đã kêu ba ba, người vẫn là bảo ta Lê ca đi, bối phận không thể loạn, Lê Ngôn một mặt đứng đắn nghiêm túc bộ dáng. Được rồi, Lê ca, Lăng Hiểu đứng ở một bên mỉm cười, nàng vừa mới chính là thuận miệng nói, nàng dám kêu lời nói, Lê Ngôn dám đáp ứng sao? Hừ, Lăng Dương trừ bất tử hắn, Lăng Hiểu đối bản thân đại ca vũ lực trị vẫn là đỉnh có tin tưởng. Theo Lăng Hiểu thượng trung học bắt đầu, vì phòng ngừa có tâm hoài bất quỹ tiểu nam sinh tiếp cận Lăng Hiểu. Lăng Dương liền mỗi ngày sớm muộn gì rèn luyện thân thể. Còn thỉnh tư giáo, học thái quyền cùng Vịnh Xuân, sau này cùng La Tình kết hôn sau, Lăng Dương còn cùng La Tình học một quãng thời gian gần người vật lộn. Ân, tóm lại vợ chồng đánh kép, siêu cấp lợi hại, trên sofa Lê Ngôn cũng không biết Lăng Hiểu hiện tại đang nghĩ cái gì. Hắn tọa ở một bên, đánh giá cẩn thận Lăng Hiểu vài lần, lấy Lê Ngôn ánh mắt đến xem, Lăng Hiểu tuổi này, bộ dạng, dáng người, còn đều xem như quá quan, ngươi là Lăng Dương muội muội, thì phải là ta muội muội. Lăng Hiểu ngươi đã đến dự thi. Ngươi Lê ca tự nhiên hội chiếu cố ngươi. Đúng rồi, tài nghệ phương diện này ngươi có cái gì tinh thông sao? Tốt nhất hội ca hát, thật sự không được khiêu vũ cũng có thể, Lê Ngôn hỏi Lăng Hiểu vài câu. Theo hắn, lấy Lăng Hiểu tiên thiên điều kiện, chỉ cần tài nghệ không tính quá kém, bản thân lại bất công thao tác một phen, nàng tiến vào trận chung kết, tuyệt đối là không gì vấn đề, ta ca hát một loại. Có đôi khi còn chạy điều, vũ đạo theo không kịp vợt, cũng không có gì nhạc cả mơ siêu, nghe được Lê Ngôn câu hỏi. Lăng Hiểu ăn ngay nói thật, một bên Lê Ngôn một mặt hắc tuyến, sẽ không sướng cũng sẽ không khiêu. Ngươi tới tham gia chọn lựa tái, là nhận thật vậy chăng? Này, ta chủ yếu là theo giúp ta bằng hữu đến. Đúng rồi, nàng điều kiện không sai, còn nguyện ý tiêu tiền, chúng ta. Có thể hay không màn tối thao tác nhất ba, tiền không là vấn đề. Lăng Hiểu hưng chí bừng bừng bắt đầu cùng Lê Ngôn thảo luận lên. Lê Ngôn, cho nên nói, nhà đầu kia thật sự chính là đến ngoạn phiếu đi. Như vậy không tiếp thu thật sự bộ dáng, là lúc hắn chọn lựa tái là khu vui chơi sao? Người bằng hữu sự tình trước phóng, Lê Ngôn nhíu nhíu mày. Lại vẫn là thật nghiêm cẩn nhìn nhìn Lăng Hiểu dãy số. 53 hào, mấy ngày này các ngươi muốn ở huấn luyện trong căn cứ huấn luyện cùng ở lại một quãng thời gian. Ta sẽ an bài nhân cách ngoại chiếu cố ngươi, về phần chọn lựa tái thứ tự cùng này hắn sự tình. Ta tận lực giúp ngươi an bày, kỳ thực, Lê ca ngươi cũng không cần đặc thù chiếu cố ta, nên đào thải liền đào thải. Đừng khách khí a Lê ca, Lăng Hiểu một mặt chân thành mỉm cười, Lê Ngôn có chút phương. Này Lăng Dương muội muội đến cùng muốn đi gì lộ số? Hắn Lăng là không thấy biết, bất quá, đã đáp ứng rồi lão bằng hữu muốn hảo hảo chiếu cố này tiểu nha đầu. Lê Ngôn là sẽ không nói lỡ, lại tùy ý cùng Lăng Hiểu hàn huyên vài câu. Lê Ngôn nhìn nhìn thời gian, khiến cho Lăng Hiểu trước xuống lầu đi trở về. Lăng Hiểu trở lại hậu trường phòng hóa trang thời điểm, Đặng Gia Ý đã hóa xong rồi trang. Hơn nữa cùng một cái ngự tỷ phong cô gái xinh đẹp tán gẫu chính hy. Hiểu hiểu, người đã trở lại, nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, Đặng Gia Ý lập tức tiếp đón nàng đến bản thân trước mặt. Hiểu hiểu, đây là Tô Nhược Nam, nàng vừa khéo là 52 hào, ngay tại ngươi phía trước ôi. Ngoặc kép, hết chương.